Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, thật giả lẫn lộn. Sau đó mấy ngày, Ngân Hồ mang theo Tam Tông Môn Nhân tiếp tục du lịch Bạch Kình Càng. Sau đó, Tam Tông Môn Nhân liền tự mình hành động. Hai, ba người cùng đi ra du ngoạn, lấy Linh Băng Cung Tình Tùng Chân Nhân cầm đầu mấy vị Tam Tông chấp sự. Vẫn chưa lộ diện. Hẳn là còn tại cùng Đông Thủy Minh, hiệp đàm kiến tạo linh hạm các hạng sự tình bàn luận. Huyền Sơn, mấy lần nghĩ lôi kéo Lưu Ngọc đi, huyết sư giác đấu trường. Đều bị Lưu Ngọc cự tuyệt. Những ngày này, Huyền Sơn, cơ hồ một mực ngâm mình ở huyết sư giác đấu trường. Tựa như nhập mê, đi sớm về muộn, Lưu Ngọc thuyết phục vài câu. Nhưng Huyền Sơn căn bản không nghe lọt tai. Lưu Ngọc những ngày này một người đơn độc hành động. Du lịch Bạch Kình Cảng, các phường thị, đường phố, phát hiện cái này, Bạch Kình Cảng, dị thường phồn hoa. Đường phố cửa hàng san sát, các gian phường thị du khách đông đúc, đủ loại cổ quái kỳ lạ linh tài, pháp khí, đan dược các thứ, Lưu Ngọc nghe đều chưa từng nghe nói qua. Nghe nói cái này, Bạch Kình Cảng, ở lại có gần 3.000 vạn người. Lại bảy thành là tu chân giả. Chính là một tòa đúng với cái tên tu chân thành thị. Nơi đây thời tiết giá lạnh, gây khó thế tục phàm nhân ở lại. Lâu dài lạnh thổ, càng không thích hợp canh tác. Thành nội mấy trăm vạn phàm nhân, đều là chiếu cố đông đảo tu chân giả thường ngày ẩm thực. Sinh hoạt thường ngày, duy trì cả tòa bến cảng vận chuyển người hầu. Tòa này bến cảng ở vào Hãn Băng Tuyết Lâm, phía bắc trung đoạn. Toàn bộ rộng lớn, Hãn Băng Tuyết Lâm, màu mỡ sản vật. Cùng mênh mông Bắc Hải vô cùng vô tận đánh cá và săn bắt tài nguyên. Đều hội tụ ở cảng này. Đại lượng sản vật, cá hàng, trải qua vô số thương hội đội tàu bán hướng Đông Nguyên Đại Lục các nơi. Khắp cả Đông Nguyên Đại Lục đều là được hưởng nổi danh cự cảng. Lúc này, Lưu Ngọc chính ngồi xếp bằng tại một sạp ở phường thị tán khách khu. Trước người mặt đất phủ lên một trương gia thú, phía trên bày biện gần trăm tờ các cấp độ linh phù. Cái này một sạp trên phường thị cùng Bắc Loan Thành, Ngũ Hồ Quảng Trường, cực kỳ tương tự. Khu vực trung tâm là tinh phẩm quầy hàng, du khách dày đặc nhất. Ở xung quanh khu vực trung tâm cũng là từ trường thạch đắp lên tạo thành liền khối quầy hàng. Quầy hàng tiền thuê so, Ngũ Hồ Quảng Trường, muốn quý nhiều. Một canh giờ muốn thu 20 khối cấp thấp linh thạch. Mà Lưu Ngọc thân ở tán khách khu, vắng vẻ nhất, vị trí kém cỏi nhất, nhưng tiền thuê tiện nghi, nửa ngày cũng liền 5 khối cấp thấp linh thạch. Đương nhiên tiền thuê như thế giá rẻ, đơn độc quầy hàng cũng đừng nghĩ. Tại lối đi nhỏ hai bên tìm hoàn toàn không có người đất trống. Trải lên một khối da thú hoặc vải bố, liền có thể giao hàng. Khu vực này cái khác chủ hàng cũng đều là như thế. Lưu Ngọc hôm nay tới nơi này, chính là muốn đem túi chữ vật bên trong ngày xưa vẽ một chút linh phù bán thành tiền thành linh. Thạch, lối đi nhỏ du khách lui tới. Hai bên giao hàng thanh âm liên tiếp, không ít đơn sơ trước gian hàng. Ngồi xổm nhìn hàng khách nhân, thỉnh thoảng truyền đến cò kè mặc cả thanh âm. Lấy được, Lưu Ngọc đem 3 tấm nhất phẩm thần hành phù đưa ra. Thu hồi một đống nhỏ linh thạch, nhìn chủ quán hình dạng, không phải bắc địa người đi. Vừa đưa tiễn một vị khách hàng, một tóc vàng mặt trắng nhìn qua 10 phần hiền lành bắc địa nam tử. Ngồi xuống vừa cười vừa nói, bần đạo là phía Đông Vân Hải Châu nhân sĩ, mới đến bảo địa. Lưu Ngọc mỉm cười trả lời, xa tới mà đến đều là khách, hoan nghênh đạo hữu đi tới Bạch Kình Cảng. Bắc địa nam tử nhiệt tình nói, đạo hữu quá khách khí. Lưu Ngọc chắp tay trả lời, chắc hẳn những này linh phù đều đến từ đạo hữu chi thủ. Bắc địa nam tử cởi mở cười nói, đúng vậy. Lưu Ngọc không biết người này ý nghĩa như thế nào, nhưng vẫn là nói như thế. Những này linh phù tuyến lưu loát như vẽ, xem xét liền biết đều là thượng phẩm. Đạo hữu phù nghệ tinh xảo, tại hạ rất là bội phục. Tại hạ biết thành nội mấy nhà chế phù cửa hàng lớn. Ngay tại tuyển nhận ngôi cửa hàng, phù sư. Đãi ngộ hậu đãi. Không biết đạo hữu nhưng có hứng thú. Bắc địa nam tử chậm rãi mà đàm đạo. Bần đạo có tông môn sự việc cần giải quyết mang theo. Nhàn rỗi không nhiều. Cảm ơn đạo hữu hảo ý. Lưu Ngọc lời nói dịu dàng cự nói. Đã như vậy, tại hạ liền không nhiều quấy rầy. Ai, tờ linh phù này thế nhưng là tứ phẩm, xích viêm đạn. Nam tử đứng dậy ra vẻ muốn rời khỏi. Đột nhiên chỉ vào gia thú bầy biện một trương tản mát ra nhàn nhạt hồng mang linh phù nói. Không sai, chính là hỏa hệ tứ phẩm linh phù, xích viêm đạn. Lưu Ngọc gật đầu trả lời. Không biết một trương giá bán bao nhiêu? Nam tử tâm động lại ngồi xuống hỏi. 8,100 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc trực tiếp trả lời. Hắn đã khảo sát qua Bạch Kình Vịnh giá thị trường. Cái giá tiền này cũng không cao. Như tại hạ muốn 2 tấm. 1,600 như thế nào? Nam tử châm trước một lát nói. Được. Lưu Ngọc không có làm suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Đạo hữu dù mới đến Bạch Kình Vịnh, Bắc Hải linh phiếu hẳn là nhận biết đi. Nam tử đưa qua 16 tấm màu tuyết trắng linh phiếu. Nói, đây là tự nhiên. Linh phù đạo hữu cất kỹ. Lưu Ngọc tiếp nhận linh phiếu từng chương nhìn một chút. Sau đó đem 2 tấm, xích viêm đạn, linh phù đưa ra. Những này Bắc Hải linh phiếu màu lót như tuyết trắng. Chính diện ấn có 3 đầu linh thú hư ảnh. Phân biệt là Hàn Kình, Nguyệt Lang, Băng Loan. Đằng sau vì thiên khung băng xuyên sơn mạch giản đồ. Rất dễ nhận ra. Gặp lại. Nam tử cất kỹ linh phù. Nói một tiếng đừng. Liền đứng dậy rời đi. Đi tốt. Lưu Ngọc đáp lại một tiếng. Lại có cái khác khách hàng hỏi giá. Cũng không đoái hoài tới nói khác. Lẫn vào trong đám người Bắc Địa, nam tử xuất ra mới vừa vào tay 2 tấm xích viêm đạn linh phù. Cẩn thận nhìn nhìn. Phù văn tinh xảo. Thật là thượng phẩm, trên mặt lộ ra mừng thầm chi sắc, cẩn thận quay đầu nhìn một chút nơi xa kia nơi khác chủ quán. Trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng đáng tiếc, sớm biết dễ dàng như vậy đắc thủ, liền nên nhiều mua mấy trương linh phù. Chỉ bày 2 canh giờ không đến, gần 100 tờ các cấp độ linh phù liền đã bán sạch. Lưu Ngọc thu hoạch gần 10 vạn khối cấp thấp linh thạch, đầu to là 11 tấm tứ phẩm linh phù. Bao quát 5 tấm mới vẽ, xích viêm đạn. Còn có trước đó vẽ 4 tờ tứ phẩm, khí thuẫn phù. 2 tấm tứ phẩm, hộ thân phù. Giống như Lưu Ngọc bày quầy bán hàng trước phỏng đoán đồng dạng. Cái này, Bạch Kình Vịnh tu chân giả nhiều như vậy. Linh phù nhu cầu thị trường cực lớn. Giá thị trường định không sai. Không chỉ các loại đê giai lượng tiêu thụ nóng nảy. Liền liền tại Vân Châu ngày thường bán bất động cao giai linh phù. Cũng 10 phần bán chạy. Thu bầy, Lưu Ngọc lại đi dạo một hồi phường thị. Thuận tiện mua không ít linh thú tinh huyết. Cùng nó một đống chế phù linh tài. Chuẩn bị vẽ một nhóm tứ phẩm khí thuẫn phù đến bán. Kiếm lấy duy trì tự thân thường ngày tu hành cần thiết linh thạch. Khí thuẫn phù là tiêu hao loại linh phù. Tại cái này, Bạch Kình Thành, xem ra là không lo lượng tiêu thụ. Này phù vẽ kỹ nghệ Lưu Ngọc rõ ràng trong lòng. Không chỉ thành phù suất đã tiếp cận 9 thành. Cực ít thất bại, còn có thể giảm bớt linh tài hao tổn. Kể từ đó, liền có thể có lưu không nhỏ lợi nhuận không gian. Chủ quán, cho tại hạ đến 1/2 tam giai tiết lâm tuần lộc. Rời đi phường thị trước, Lưu Ngọc đi tới một bán linh thú thịt bầy. Hỏi một hồi giá, mở miệng nói ra, cái này tuần lộc lâu dài tại tuyết động trong rừng rậm nhảy đi kiếm ăn. Chất thịt tinh tế, cái này mấy đầu đều là hôm qua mới đưa tới. Mới mẻ đây, là loại thịt hàng đầu. Thịt đỏ, hầm lên nhưng hương, liền đầu này đi, tính ngươi 4.000 khối cấp thấp linh thạch, lại cho ngươi một bộ hạ thủy. Thấy có sinh ý tới cửa, tai to mặt lớn chủ quán. Bận bịu từ trên giá kéo xuống một đầu tuần lộc. Nhấc lên nặng nề đao mổ heo. Mấy đao liền đem một đầu tuần lộc chia 2 nửa. Vui tươi hớn hở nói. Người điểm điểm. Lưu Ngọc đem 1/2 tiết lâm tuần lộc cùng mới mẻ hạ thủy cùng một chỗ thu nhập túi linh thú. Móc ra 4 tờ Bắc Địa linh phiếu đưa tới. Cái này tiết lâm tuần lộc là mua để khao hôm qua mới từ ngủ đông bên trong tỉnh lại tiểu bạch. Từ Vân Châu xuất phát lúc, cân nhắc đến đường xá xa xôi, tăng thêm không tiện chăn nuôi. liền để Tiểu Bạch tiến vào ngủ đông. Ngủ đông chính là loài rắn năng lực thiên phú. Cái này không đồng nhất ngủ chính là non nửa năm. Lưu Ngọc hôm qua mới đem Tiểu Bạch tỉnh lại. Đích, khi chủ quán tiếp nhận 4 tờ linh phiếu, đặt ở bầy đài một bên, giám linh ngọc án bên trên lúc. Bàn ngọc tán phát màu trắng oánh quang nháy mắt biến thành hồng quang. Còn phát ra một tiếng vang chói tai. Mà chủ quán cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười. Tiểu huynh đệ chẳng lẽ đang tiêu khiển ta? Khi 4 tờ linh phiếu để lên đều là như thế lúc. Chủ quán cầm lên một bên đao mổ heo. Ngữ khí bất thiện nói. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Lưu Ngọc không khỏi cau mày nói. Đây đều là giả. Chủ quán hung hăng ném ra trong tay linh phiếu nói. Đạo hữu không động tới giận. Giúp tại hạ nhìn xem những này là thật hay giả. Lưu Ngọc trong lòng không khỏi trầm xuống. Lập tức nhớ tới tên kia một mặt hiền lành từ trên tay hắn một chút mua 2 tấm xích viêm đạn linh. Phù Bắc Địa nam tử. Lập tức đem cái khác linh phiếu cùng một chỗ đưa tới. Lưu Ngọc một mặt âm trầm trở lại tửu lâu. Đầy bụng lửa giận. Trong lòng ngầm thì thầm. Cháu trai, đừng để ta gặp phải. Không phải đào ngươi một thân da trắng không thể. Nguyên lai trải qua giám định. Tên kia Bắc Địa nam tử cho hắn linh phiếu tất cả đều là giả. Lưu Ngọc tại Vân Châu liền có nghe nói qua liên quan tới giả linh phiếu, nghe đồn. Nhưng một mực không có gặp qua. Không nghĩ vừa đến cái này, Bạch Kinh Thành. Liền lên bộ, kia giả linh phiếu, đồ án, đường vân, giấy chất đều cùng chân linh phiếu quả thực là giống nhau như đúc. Mắt thường căn bản phân biệt không ra. Thật giả lẫn lộn. Để người khó lòng phòng bị. Là mình quá bất cẩn. Về sau nhất định phải cẩn thận. Cũng trách chính mình tham tiện nghi. Vì bớt kia mấy khối linh thạch. Đi kia tán khách khu bày quầy bán hàng. Như thuê đắt một chút quầy hàng. Bày trên đài có phường thị cung cấp giám linh ngọc án. Liền sẽ không có cái này việc sự tình. Bởi vì nhỏ mất lớn a, Bạch Bạch tổn thất 1.600.000 khối cấp thấp linh thạch. Đáng ghét. Hết chương.